Cho nên thiên giới đại thế giới năm đó mới có thể sinh ra đời nhiều địa tiên như vậy. Hơn nữa hiện giờ, nơi này bị Thánh Minh chiếm cứ. Ngươi muốn nhảy vào đó, cơ hồ là không thể nào. Ngoại trừ Trung Ươm tinh vực ra, còn có một ít tinh vực khác. Nhưng nghĩ đến cũng đã bị các thế lực khác chiếm cứ. Sao có thể lưu lại cho ngươi nữa? Ngoại trừ những nơi này ra, còn có một vài nơi, nhưng quá mức hiểm ác. Ngươi đi vào trong đó, chẳng qua là dê vào miệng cọp thôi. Vậy ý của ngươi là, ngươi không phải còn một thân phận nữa sao? Không bằng cứ mượn cơ hội này đi đến Trung Ươm tinh vực. Tiểu tử ngươi tu hành quá mức cổ quái. Tuy rằng chiến lực cực kỳ cường đại, nhưng cảnh giới lại không đủ. Đừng nói đến thần tiên, ngay cả cảnh giới ngũ khí triều nguyên cũng chưa đến. Tam thi nguyên thần cũng không hoàn toàn tu luyện thành công. Ta cũng không muốn a, bất quá tam thi nguyên thần chi pháp này so với trong tưởng tượng còn khó tu luyện hơn nhiều. Tam thi nguyên thần nếu như dễ dàng tu luyện thì cũng không gọi tam thi nguyên thần rồi. Ngươi hiện giờ nguyên thần thứ hai đã có thành tựu. Nguyên thần thứ ba cũng kém không xa. Hiện giờ phải nhìn nguyên thần thứ tư của ngươi rồi. Nếu nguyên thần thứ tư cũng thành, cộng thêm bản thể ngươi, liền có thể cùng lúc thu nhiếp tinh luyện bốn đạo ngũ hành chi khí. Tốc độ tăng nhanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao ta bảo ngươi tu luyện cái này. Cùng lúc thu nhiếp bốn đạo ngũ hành chi khí. Tại sao phải làm như vậy, ta từ từ cũng được mà. Ngươi ngốc à. Từ từ sẽ đến. Ngũ khí triều nguyên. Nặng nhất chính là hai điểm. Một là cân đối. Hai là tinh thuần. Bốn đạo ngũ hành chi khí tinh luyện cùng lúc thì có khả năng rất lớn có thể bảo trì sự cân đối của bốn đạo linh khí. Như vậy, có không có khả năng ngũ khí đồng thời tinh luyện sao? Có thể. Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần. Chỉ là đệ ngũ nguyên thần chi pháp. Chính là truyền thuyết trong truyền thuyết. Ta không có. Ai cũng không có cả. Vậy việc đó không có khả năng. Đúng vậy. Nguyên khí cân đối chi đạo thập phần phiền toái. Chờ ngươi tu luyện đến nguyên thần thứ tứ, chắc lọc ngũ hành nguyên khí sẽ rõ. Tam thi nguyên thần chi pháp mà ngươi tu luyện đến tột cùng quan trọng cỡ nào với việc tụ ngũ khí nơi lồng ngực. Đối với tu hành sau này, có chỗ tốt lớn cỡ nào? Nếu các hạ đã tôn sùng tam thi nguyên thần chi pháp này như thế, nếu ta không dụng tâm tu luyện thì thực xin lỗi một phen khổ tâm của tiền bối rồi. Chu Báo suy nghĩ một chút. Ngươi trước đã đi qua Trung Ươm tinh vực, chắc sẽ rất quen thuộc với chỗ kia hả? Ngươi muốn đi Trung Ươm tinh vực? Đúng vậy. Đến nơi khác cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao ta am hiểu ẩn nấp. Hơn nữa ở nơi như Trung Ươm tinh vực, người chính thức quen thuộc ta cũng không nhiều. Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì sai rồi. Trong hư không vũ trụ này có rất nhiều thủ đoạn. Với những gì người làm ở thiên giới đại thế giới, nghĩ đến tất cả thế lực, thế giới trong hư không vũ trụ đều đã vô cùng quen thuộc đối với hình ảnh, khí chất của ngươi rồi. Nếu ngươi dùng tướng mạo sẵn có xuất hiện ở Trung Ươm tinh vực, nhất định sẽ bị phát hiện ngay. Vậy ta không dùng tướng mạo sẵn có xuất hiện nữa, dùng diện mục của chuẩn đề đạo nhân xuất hiện thì sao hả? Chuẩn đề đạo nhân? Hủy Hoa Hoa sửng sốt một chút. Đạo nhân, ngươi còn dám tự xưng đạo nhân? Mặc kệ nó, ta cứ tự xưng chuẩn đề là được. Chu Báo thản nhiên nói. lấy biểu hiện của ngươi ở Đông Lôi Đại Thế Giới. Trải qua sự điều tra của mấy thế lực lớn, họ có thể tra ra chuẩn đề đạo nhân và chu báo của thiên giới đại thế giới có khả năng là cùng một người. Người tu đạo sẽ không giảng chứng cớ gì với ngươi cả. Chỉ cần quan hệ đến ích lợi của bọn hắn, đều là tính cách thà rằng giết lầm 1000, cũng không buông tha một người. Cho nên ngay cả danh hào chuẩn đề cũng không thể dùng sao? Con mắt chu báo có chút nhíu lại nói. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều không có chứng cứ xác thực. Mà chuẩn đề là một tu sĩ có chu yếm huyết mạch, có thể chém giết địa tiên. Coi như trong lòng bọn hắn có nghi hoặc, có ý khác, chắc có lẽ cũng không ngu xuẩn đến mức dùng cứng chứ. Vậy cũng được. Một tồn tại có chiến lược địa tiên, ai cũng không thể bỏ qua được. Hơn nữa còn là một tồn tại giết được địa tiên, coi như là bọn hắn có chỗ hoài nghi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hành vi này còn có khiến bọn họ dẹp bỏ hoài nghi, cũng có thể xem là một thượng sát. Bất quá ngươi thật sự muốn đi Trung Ương tinh vực sao? Nếu chỗ đó đã có lợi với tu hành của ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kiếp đến, chẳng lẽ còn có thể trốn sao? Chu Báo mỉm cười nói, thúc dục chiếc tôn tiên khí hắc trân châu hào dưới chân, dựa theo sự chỉ điểm của Thủy Hoa Hoa, xác định lại phương hướng, chạy thẳng về phía Trung Ương tinh vực. Trung Ương tinh vực vắt ngang ở trung ương hư không vũ trụ vô số tuyến nguyệt. Một mảnh tinh vực này rộng lớn vô cùng, tồn tại mấy chục đại thế giới. Các đại thế giới này đều là sau khi thiên giới đại thế giới bị Ngọc Đế chuyển dời đi, bị những tu sĩ đại thần thông khác dời đến đây. Đương nhiên, những tu sĩ đại thần thông này có thể không thể so được với Ngọc Hoàng Đại Đế, là do mấy tên tu sĩ hợp lại làm được. Điều này cũng tạo thành hình thái ban đầu của Thánh Minh sau khi thiên đình biến mất. Thánh Minh là một quái vật khổng lồ trong hư không vũ trụ. Uy danh của nó vang vọng hư không vũ trụ. Thánh Minh có mười mấy tên địa tiên tọa trấn. Quyền thế tuy rằng so không được với thiên đình năm đó, nhưng về mặt danh khí lại không kém chút nào. Chu Báo bây giờ đang ở Trung Ương tinh vực. Đương nhiên, hắn không có thể một lần đến Trung Ương tinh vực liền chui vào trong trung tâm được. Trên thực tế, hạt tâm của Trung Ương tinh vực có thể nói phòng bị xâm nghiêm. Ngoại trừ tầm cao nhất của Thánh Minh ra, những người khác căn bản không thể vào được. Coi như địa tiên muốn xông vào cũng không thể nào. Thiên giới đại thế giới trước kia có lượng nghi vi trần trận. Ở trung tâm của Thánh Minh này, ngoài trừ trận pháp cường đại phức tạp ra, còn có địa tiên. Hai vị địa tiên, ngươi xông vào thử nào? Không đánh ngươi thành cạn bã thì không phải là Thánh Minh nữa. Không thể tưởng được cái gọi là Thánh Minh này lại phòng thủ nghiêm mật đối với khu vực trung tâm như thế. Đừng nghĩ nữa. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cho dù ngươi xông vào khu vực hạt tâm thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể an tâm tu luyện dưới sự phòng thủ nghiêm mật như vậy sao? Trong thanh âm của Hủy Hoa Hoa lộ ra một tia khinh thường. Ta nhìn ngươi a, vẫn nên trung thực ở khu vực chung quanh Thánh Minh đi. Thế giới ở đây cũng không tệ lắm. Ngươi tìm một nơi tu luyện, tu thành Tam Thi Nguyên Thần, thành tựu Ngũ Khí Triều Nguyên, cũng không có gì không được cả. Ngươi nghĩ thử đi, cũng chỉ có thể như thế. Chu Báo khẽ thở dài một tiếng, triệt để buông xuống suy tính trong lòng. Trung Ương tinh vực có chỗ tốt cực lớn, chính là Thánh Minh cũng không dám độc chiếm. Trên thực tế bọn hắn cũng độc chiếm không được. Cho dù Thánh Minh có được thực lực khủng bố, nhưng cũng không thể giống như Thượng Cổ Thiên Đình, có được năng lực và thực lực thống ngự chư thiên vạn giới. Bởi vậy, bọn hắn chỉ độc chiếm một nửa chỗ tốt của Trung Ương tinh vực thôi. Một nửa chỗ tốt khá lại cộng hưởng với những thế lực đại thế giới khác. Thánh Minh chỉ là người quản lý thôi, làm sao thể cộng hưởng với thế lực đại thế giới khác cũng đã sớm có quy định tốt. Thánh Minh thống ngự Trung Ương tinh vực, nhưng đa số khu đều mở ra với các thế lực và đại thế giới khác. Thậm chí ngay cả tán tu cũng có thể vận dụng. Chỉ cần ngươi trả tiền thỏa đáng. Cái gọi là tiền, đương nhiên không phải vàng bạc, mà là các loại thiên tài địa bảo trong hư không vũ trụ. Còn có tiên khí, pháp khí. Đương nhiên, bình thường nhất đúng là dùng linh thạch. Đã có linh thạch, hoặc là một ít linh vật, pháp khí có giá trị cực cao, liền có thể thuê một chỗ để ở, tu luyện tại Trung Ương tinh vực. Đương nhiên, cái này có hạn chế thời gian. Nếu đã đến thời hạn trả phòng, ngươi còn muốn tiếp tục ở lại tu luyện tiếp, thế thì lại phải xuất ra lệ phí để được gia hạn thêm thời gian. Còn nếu có người muốn mua, thật có lỗi, không có khả năng. Thánh Minh không bán, chỉ cho thuê không bán. Ý của Hủy Hoa Hoa chính là bảo Chu Báo thuê một nơi tu luyện ở Trung Ương tinh vực. Sau khi Chu Báo suy nghĩ một chút, cũng hiểu được đây là một kế sách ổn thỏa. Hắn thậm chí còn có thể mượn cơ hội này xâm nhập hiểu rõ một chút Trung Ương tinh vực, xâm nhập vào trong chủ lưu của hư không tiên giới hiện giờ. Trung Ương tinh vực kỳ thật chính là trung ương của trung cực chi địa. Thời điểm Chu Báo tới đây, rốt cục cũng hiểu được vì cách gì mà các thế lực lại nhìn chằm chằm vào nơi này mà không ăn được. Chu Báo sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua trong hư không vũ trụ lại tồn tại nơi có nguyên khí nồng đậm như vậy. Hơn nữa tuy nồng độ thiên địa nguyên khí không bằng với Bích Lạc đại thế giới của hắn, nhưng ít nhất so với thiên giới đại thế giới thì nồng đậm hơn 10 lần. Nếu tu hành ở đây, cho dù là trong hư không, cũng nhanh hơn thiên giới đại thế giới gấp mấy lần. Đây chỉ là bên ngoài mà thôi. Trong những nguyên khí đậm đặc này, thỉnh thoảng còn có một đạo phù văn ẩn hiện thấp thoáng. Những phù văn này thường xuyên lóe lên tức thì, làm cho hắn đoán không ra. Nhưng ở trong mắt của người có thực lực như Chu Báo, nó vô cùng trân quý. Nó có thể thăm dò được một mảnh nhỏ của thiên địa đại đạo. Tuy cực ít người có thể từ mảnh nhỏ này tu luyện tới cuối cùng, nhưng cũng có thể mượn mảnh nhỏ này đem đường đi trong tương lai, hy vọng trong tương lai rõ ràng hơn một chút. Đây chính là trung cực chi địa, đây chính là Trung Ương tinh vực. Đi vào khu vực biên giới Trung Ương tinh vực suốt một tháng, rốt cuộc Chu Báo bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Sẽ không bị phù văn thiên địa đại đạo xuất hiện tức thì mà hấp dẫn, cũng không bởi vì những cảm ngộ đột nhiên về thiên địa pháp tắc chí tôn mà lâm vào hoàn cảnh trầm mê. Tu luyện ở chỗ này so sánh với thiên giới đại thế giới còn tốt hơn nhiều, thậm chí ở những phương diện khác còn vượt qua Bích Lạc đại thế giới. Chu Báo lúc này dùng danh hào chuẩn đề đạo nhân ở chính giữa trung ương tinh vực thuê một khỏa thiên thạch không lớn. Nói là không lớn, đường kính cũng rộng mấy trăm dặm. Thiên thạch ở trung ương tinh vực cũng không giống thiên thạch ở những nơi khác. Bởi vì cả trung ương tinh vực đều tràn ngập thiên địa nguyên khí. Đương nhiên những thiên thạch này cũng ngâm trong nguyên khí và linh khí thiên địa không biết bao nhiêu năm rồi. Cũng không khác gì so với những đại tinh bình thường. Lơ lửng trong hư không. Giống như đại tinh bình thường. Có được sinh mạng. Đương nhiên, những thiên thạch này cũng không phải quá cường hãn, cũng không có linh trí, chỉ là được tô điểm mà thôi. Bề ngoài tốt, dễ dàng thôi. Mà ở trung ương tinh vực, những thiên thạch như vậy có vô số, chất lượng thuộc về trung đẳng, chất lên một điểm, số lượng nhiều đếm không hết. Người thuê có nhiều hơn nữa, cũng không chiếm hết. Mấy năm gần đây Chu Báo giết không ít người, trong đó không thiếu địa tiên cấp bậc đại đế, chiến lợi phẩm cũng không ít. Bởi vậy, trong trung ương tinh vực, tùy tiện xuất ra vài món thái hạo tiên khí mình không dùng đến hối đoái đại lượng linh thạch, sau đó thuê một cái thiên thạch. Rồi bắt đầu bế quan. Không hề hỏi đến chuyện bên ngoài. Đương nhiên hắn cũng không biết. Những thái hạo tiên khí từ trong tay hắn chảy ra ngoài. Trong phiến trung ương tinh vực này sinh ra một trận phong ba không lớn không nhỏ. Không ít người đến đây tranh đoạt. Cuối cùng dẫn đến chủ sự Thánh Minh ra mặt. Mới đè chuyện này xuống. Đối với những chuyện này, Chu Báo cũng không biết, cũng không quy. U A Nương T A Bương. Bên trong thiên thạch, hắn thành thành thật thật ngưng luyện pháp lực tu vi của mình, đồng thời cố gắng đem nguyên thần thứ tư kiếm chi nguyên thần hoàn thiện nốt. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1653 tụ ngũ khí. Hô! Sau khi Chu Báo bế quan 3 năm, bên trong thiên thạch, ba đạo nhân ảnh đứng bên cạnh Chu Báo đang ngồi xếp bằng. Mà ba đạo nhân ảnh này chính là ba nguyên thần được Chu Báo ngưng luyện ra. Một thân ảnh màu đen chính là Hỏa Nguyên Thần, hóa thân Thực Long Thu. Thứ nhì thiếu niên mặc lục bào chính là Độc Nguyên Thần. Cuối cùng chính là Kiếm Nguyên Thần, một thân áo bào màu hồng, thập phần chói mắt. Xác thực là có chút chói mắt, nhưng Chu Báo lại oa thiết như vậy. Kiếp trước hắn xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp, kiếm thần mặc một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Cảm thấy làm như vậy quá tuột. Cho nên, kiếm nguyên thần của hắn là một thân áo màu hồng, đỏ thẫm, thập phần bắt mắt. Ta nói, ngươi tu luyện ở đây nhiều năm như vậy, tam thi nguyên thần cũng luyện thành. Có phải nên ngưng tụ ngũ khí một chút hay không? Nói chuyện với hắn chính là Kiếm Nguyên Thần. Hắn có khuôn mặt giống Chu Báo như đúc, nhưng tà khí nhiều hơn Chu Báo ba phần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngưng ngũ khí cũng có thể không cần ngưng tụ ngũ hành chi khí. Không bằng đổi thành độc khí và kiếm khí đi. Nguyên Thần lục bào nói chuyện. Mà nguyên thần lục bào này chính là Độc Nguyên Thần. Vẻ mặt bộ dáng đứng đắn. Đối với đề nghị mà Kiếm Nguyên Thần đưa ra không có phản đối. Tốt rồi. Tất cả đừng nói nữa. Ngũ hành chi khí chính là căn bản của thiên địa. Tuy về mặt nào đó